Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, nghịch chuyển cục diện, Hải Bá Long lại là tại lúc này đột nhiên có chút minh bạch. Một cái linh phụ cảnh sơ kỳ tu luyện giả làm sao có thể không cần mượn nhờ binh khí phi hành. Cái này quá kỳ quái, nhân tộc cùng hải thú khác biệt, hải thú phi hành không cần phải mượn bất kỳ vật gì. Mà là đạt đến phá toái cảnh mới có thể có được năng lực phi hành. Thậm chí là hoàn toàn thoát ly biển cả sinh tồn. Đây cũng chính là vì cái gì? Thật nhiều hải thú muốn lựa chọn lục địa kiếp sau sống. Nhưng là bởi vì phòng ngự trận pháp, để bọn hắn hải thú nhất tộc chỉ có thể ở trong biển ngao du. Nó theo bản năng hướng phía sau lưng hải thú vương tử xem xét. Nhưng lại không biết Bạch Vận lúc nào xuất hiện ở hải thú vương tử sau lưng. Cùng sử dụng một thanh kiếm gác ở hải thú vương tử trên cổ. Nó vội vàng nói, ngươi mau đưa vương tử điện hạ của ta thả. Nếu không đừng trách ta không khách khí, ngươi dám đả thương vương tử điện hạ một cọng tóc gáy. Chúng ta hải thú nhất tộc chắc chắn san bằng đại lục. Ua, khẩu khí không nhỏ. Ngươi tốt nhất hiện tại để tất cả hải thú tất cả dừng tay. Nếu không đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Bạch Vận giờ phút này cũng không sợ hải thú vương tử sẽ chạy trốn. Có Thiên Vũ Mặc Tử Hoàn nơi tay. Chỉ cần hải thú vương tử dám trốn. Trước tiên sẽ phá hủy hải thú vương tử. Hắn nhìn về phía Hải Bá Long nói. Ngươi nhìn kỹ một chút kiếm trong tay của ta. Nếu như ngươi cảm thấy ta không giết được hắn. Ngươi có thể bên trên, cho ta để tất cả hải thú dừng tay. Hải Bá Long lại không ngốc, Bạch Vận trường kiếm trong tay cũng không phải là một thanh sắt thường. Nếu như Bạch Vận trong tay cưỡng ép không phải hải thú nhất tộc đại vương tử, nó nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ, cần phải cầm lên hải thú nhất tộc tôn quý nhất vương tử tính mệnh đem đổi lấy đây hết thảy. Ai cũng không nguyện ý, nó huyễn hóa thành trong biển Bá Long. Ngao du ở trên không bên trong, không ngừng gầm rú, cũng không lâu lắm hải thú nhất tộc hải thú đều đình chỉ công kích. Diệp Phong cũng chú ý tới Bạch Vận tình huống bên này. Không nghĩ tới nho nhỏ một nữ tử liền có thể khống chế ở tràng diện lớn như vậy. Thành tựu tương lai nhất định không nhỏ, hắn chậm rãi rơi trên mặt đất, đối tất cả nhân tộc người cao giọng nói, tại hạ tinh thần quốc quốc đô Diệp Phong. Tất cả mọi người dừng tay, không được đánh giết bất luận cái gì một con hải thú. Nếu không đừng trách bản tướng quân không khách khí, Trương Tử Lăng cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là thấy Diệp Phong đều nói như thế, cũng từ kia sáu đầu hải thú nơi đó lui trở về. Đi tới Diệp Phong bên người, vấn đạo, này sao lại thế này, vì cái gì đột nhiên dừng tay. Ngươi cảm giác cho chúng ta trận chiến đấu này có phần thắng a? Diệp Phong bám vào Trương Tử Lăng bên tai, nhỏ giọng đem tại Phục Yêu Sơn bên trên sự tình đại khái nói một lần. Tiểu cô nương này rất là không đơn giản. Trương Tử Lăng cười khổ nói, chính hắn mặc dù thực lực không thấp, nhưng là tại sáu đầu hải thú cao thủ vây công dưới. Cũng là rất khó thủ thắng, tất cả mọi người ở đây cũng đều dừng tay lại. Dù sao coi như không biết Diệp Phong người, cũng đều nghe nói qua Diệp Phong uy danh. Diệp Phong hướng phía Bạch Vận nhẹ gật đầu. Bạch Vận cũng rất hữu hảo đáp lại dưới. Hắn rất lưu loát từ trong quần áo lấy ra một con phát màu đen ngọc chế ống sáo tử. Đây là tại Phục Yêu Sơn bên trên cầm tới Huyền Âm Địch. Hắn một tay thổi sáo, từng đợt yêu mỹ dễ nghe từ khúc từ trong cây sáo truyền ra. Tất cả mọi người cùng hải thú đều là không biết làm sao. Căn bản không biết Bạch Vận đang làm cái gì. Bạo Long Sa là trong biển duy nhất lão tướng quân. Hải thú nhất tộc tuổi thọ đều phổ biến dài. Chỉ phải cố gắng tu luyện. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tình huống. Sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm cũng đều là bình thường. Nhưng ba vạn năm trước nó liền từng nghe đến cái này thủ khúc. Cái này thủ khúc là một cái tên là Linh Âm Tiên từ chỗ thổi. Một thủ khúc thổi xong, hải thú nhất tộc liền lại không có cơ hội bước vào nhân tộc thổ địa. Nó vội vàng quát mau ngăn cản hắn. Hắn tại chữa trị trận pháp, liên tục hô vài câu Bạo Long ra cũng không hô gọi nữa. Bởi vì là Bạch Vận cưỡng ép chính là Hải Hoàng coi trọng nhất đại nhi tử. Nó nếu là xảy ra chuyện gì, Bạo Long Sa liền xem như viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hạ chàng cũng sẽ chỉ là tử vong, mà lại Bạo Long Sa đã đi theo Hải Hoàng hơn mấy vạn năm. Giờ phút này cũng từ bỏ chống cự, cũng không biết người nào nói một câu thổi khó nghe, Diệp Phong thì là không chút do dự xuất thủ đánh chết người kia. Nhìn thấy Diệp Phong không chút do dự xuất thủ về sau, tất cả mọi người cũng không dám lại nói lung tung, toàn bộ Tây Cương thành yên tĩnh, chỉ có thể nghe được cây sáo âm nhạc tiết tấu. Trương Tử Lăng cùng Diệp Phong trong lòng đều rất là rõ ràng. Đây không phải một bài đơn giản từ khúc bất quá nửa canh giờ thời gian, lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh chữa trị toàn bộ Tây Cương thành tất cả phòng ngự trận pháp. Đây cũng không phải bình thường trận pháp, đây là tiên đạo pháp trận, là tiên cấp trở lên trận pháp, không là phàm gian bất luận cái gì cấp một trận pháp. Trương Tử Lăng sở dĩ có thể chữa trị, kia cũng chỉ là chữa trị tổn hại địa phương để duy trì toàn bộ trận pháp công hiệu. Một khúc thổi hơn nửa canh giờ, Bạch Vận lần này thế nhưng là đem tất cả âm nhạc thiên phú cho đã dùng hết. Bất quá cũng may xuất lực không phải Bạch Vận, mà là linh âm tiên tử. Bạch Vận đối tất cả hải thú nhất tộc nói, các ngươi lần này triệt để thất bại. Hiện tại ta rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, tiêu thần đã bị ta diệt sát, tiêu thú nhất tộc sớm liền chạy mất dạng, còn thừa lại các ngươi những này đồ ngốc ở chỗ này liều sống liều chết. Có ý nghĩa gì, ta cho hai người các ngươi lựa chọn, thừa dịp ta bản tôn ở chỗ này, một là chạy trở về trong biển, ta sẽ thả các ngươi rời đi, hay là lưu tại trong trận pháp, chờ lấy hoàng kim cấp thế lực tới một cái đánh chết ngươi nhóm. Mà các ngươi cũng có thể liều mạng chống cự một phen. Cuối cùng vẫn chết, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới sự tình là, theo Bạo Long Sa một tiếng bạo hống, tất cả hải thú đều phục trên đất, dùng không am hiểu nhân tộc ngôn ngữ cùng hô lên, linh âm tiên tử. Chúng ta muốn về nhà. Còn xin dơ cao đánh khẽ, tốt, các ngươi theo thứ tự rời đi, ta sẽ vì các ngươi mở ra một đường vết rách. Bạch Vận nói liền dùng huyễn âm địch vẽ lên một cái cự đại vòng tròn. Để hải thú nhóm rời đi, Tây Cương thành thủ vệ quân cùng các viện đệ tử cũng nhịn không được hoan hô lên. Gần như suốt cả đêm chiến đấu, rốt cục trước khi trời sáng vẽ lên dấu chấm tròn. Mà tại Bạch Vận cưỡng ép hạ hải thú vương tử cũng là sắc mặt thảm đạm. Bất quá cũng là không có biện pháp, người trước mắt là nó không chọc nổi tồn tại. Chỉ ít 3 vạn năm trước phụ hoàng bại, nó cũng bại, nó kia một đôi con mắt màu đỏ lại là nhìn xem tất cả mọi người ở đây từng cái đảo qua. Nó thấy rõ ràng có ánh mắt bất thiện, nó thân thể co rụt lại biến thành một cái cực kỳ anh tuấn nam tử. Chỉ bất quá mái tóc màu đỏ, người cao 2 mét, hắn động tĩnh cực nhỏ móc ra một viên hạt châu màu đỏ. Đặt ở Bạch Vận trên tay, ngươi cho thứ gì, ngươi là không muốn đi trở về à? Bạch Vận trầm giọng nói. Hải thú vương tử nhỏ giọng nói, đây là chúng ta Long Cung Thông Linh Châu. Thứ này thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, ta không có cái gì khác ý tứ, chỉ là hiếu kính tiền bối. Vạn nhất về sau có dùng đến lấy tại hạ, có thể tùy thời liên hệ. Lão nương xưa nay không cần loại này rác rưởi. Bạch Vận khinh thường nói, loại này thông linh châu, linh âm tiên tử căn bản cũng không hiếm có, tiền bối có lẽ không cần, thế nhưng là thân thể này chủ nhân, ta nhìn thấy cửu thị ánh mắt, về sau đại lục nếu là lan lộn ngoài đời không nổi. Kết giao ta là lựa chọn tốt. Chỉ ít ở trong biển liền xem như tinh thần đại lục tất cả hoàng kim cấp cao thủ cũng không thể tránh được, mà lại, tiền bối cũng không thể xác định, chủ nhân của thân thể này sẽ không đi khác đại lục. Hải thú vương tử khóe miệng có chút cong lên, hóa thân màu đỏ hải long chạy vội rời đi Tây Cương thành. Hải thú vương tử rời đi về sau, tất cả hải thú tướng quân cũng rời đi Tây Cương thành bờ biển. Hết chương.